Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, dũng cảm đứng ra. Ngao ô, trầm thấp tiếng sói tru lần thứ hai vang lên. Tiếp theo, ngao ô, ngao ô, ngao ô, liên tiếp tiếng quỷ khóc sói tru âm. Đột nhiên liên tiếp ở rừng rậm bốn phía vang lên. Nghe thanh âm, Nghiêm Chỉnh đã đem nằm ở rừng rậm biên giới mọi người giữa bao vây lại. Rừng rậm trong bóng tối, từng đôi xanh mượt mi mắt bắt đầu xuất hiện, đồng thời hướng về bên này cấp tốc tới gần. Thời gian nháy mắt, hơn 10 đôi sói đói xanh mượt mi mắt liền dựa vào gần lên. Từng cái trầm thấp buồn bực giống, đặc biệt là cái kia đầu lang càng là thay đổi di động thân thể. Ánh mắt dán mắt mặt đất này cự đại tê như yêu thú thi thể hiện ra tinh mang. Chỉ cần giết chết những người trước mắt này, chúng nó là có thể mỹ mỹ ăn no nê. Nghĩ tới đây, nhất thời trầm thấp gầm rú một tiếng. Phía sau bầy sói lập tức điều động. Từng cái giống như tật phong đồng dạng hướng về đám người kia nhào tới. Gầy gâu, gặp phải tật phong lang. Mọi người lẫn nhau phòng ngự, bảo vệ tốt hài tử. Một đạo thô lỗ bên trong mang theo tia thanh âm trầm thấp vang lên. Nói chuyện, là một cái hình thể rõ ràng càng khôi ngô hán tử trung niên. Ở đây người lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản liền lưng tựa lưng vây thành một vòng mọi người lập tức lần thứ hai thu nhỏ lại vòng vây. Này hai cái hơn 10 tuổi dáng dấp tiểu hài tử lập tức được bảo hộ ở bức tường người bên trong. Cứ việc trước mặt sói đói đột kích, nhưng những đứa bé kia trên mặt nhưng cũng chẳng có bao nhiêu e ngại. Chỉ là hơi hơi căng thẳng, nhưng là hiếu kỳ, tựa hồ là lần đầu tiên bị mang ra đến săn bắn dáng vẻ. Mà những người trung niên cùng với thanh niên nam tử, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nhiều. Đặc biệt là mở miệng nói chuyện cái kia khôi ngô trung niên nam tử. Mi mắt càng là gắt gao dán mắt cái kia đầu lang. Nếu như không phải là bởi vì trung gian cách xa nhau bầy sói, hắn e sợ cũng không nhịn được vò thẳng quá khứ đối phó đầu này đầu lang. Rốt cục, trải qua chốc lát bước đệm, những con sói này quần đi tới đoàn người trước mặt. Từng cái mang theo mãnh liệt kình phong, bỗng nhiên nhảy lên, hướng về bức tường người vô tới. Giết, tiếng quát khẽ vang lên. Tiếp theo, mỗi một cái thợ săn trang phục người tất cả đều vung vẩy lên trường thương trong tay. Không ngừng công kích nhào lên bầy sói. Bởi vì kỹ xảo cùng thân thể lực lượng, vừa bắt đầu ngược lại cũng có thể ung dung đỡ những con sói này quần tấn công. Nhưng theo thời gian chậm rãi kéo dài, trong đó một chút thân thể người lực rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa. Hơn nữa, bầy sói số lượng thực ở quá nhiều. Đầy đủ hơn 30 con. Mỗi một con tu vi cũng có thể so với tử phủ cảnh lưu giữ ở. Những người này rõ ràng chống lại không đến. Kỳ quái, những người này sao vậy đến hiện tại cũng không sử dụng pháp lực. Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu. Lại đến, hắn vẫn ở một bên quan sát. Mặc dù cách gần, nhưng trên thân khí tức hoàn toàn thu lại ẩn giấu đi. Cho dù là những này tật phong lang cũng không có phát hiện Tiêu Nhiên lưu giữ ở. Nguyên bản Tiêu Nhiên cho rằng những người này đối mặt bầy sói nên rất dễ dàng mới là. Nhưng là nhìn thấy hiện ở, mới phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Những người này bởi vì đối với đứng lên có vẻ cực kỳ vất vả. Thậm chí trong đó có mấy cái cũng đã chịu đến không nhẹ thương thế. Nếu như hội pháp lực, không thể ẩn tàng đến hiện ở còn chưa sử dụng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, những người này là thật không thể sử dụng pháp lực. Như vậy cũng có thể giải thích thông. Tại sao Tiêu Nhiên nhìn không thấu những người này tu vi? Bởi vì những người này ép căn bản không hề tu vi. Chỉ là thân thể mạnh mẽ mà thôi. Nhưng thân thể có thể mạnh mẽ đến trình độ như thế này, vẫn là làm cho người kinh hãi. Những người này thực lực, căn cứ Tiêu Nhiên quan sát, tuyệt đối không xuống cùng tử phủ cảnh võ giả. Thậm chí đơn thương độc mã gần người chém giết nói, tử phủ cảnh võ giả là không phải những người này đối thủ vẫn là chưa biết sự tình. A, chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô, đột nhiên vang lên, Tiêu Nhiên trong nháy mắt nhìn sang. chỉ thấy vẫn hình thành vòng bảo hộ đoàn người rốt cục ở bầy sói không ngừng tấn công dưới. Bị xé ra một vết thương. Một người trong đó càng bị một cái tật phong lăng cắn một cái đi một cái cánh tay. Toàn bộ trận hình phòng ngự. Trong nháy mắt đại loạn. Còn lại bầy sói nơi nào sẽ buông tha cái cơ hội tốt này. Càng là không muốn sống hướng về đoàn người vô tới. Trong phút chốc, tiếng giống giận dữ, tiếng kinh hô, tiếng quát mắng, liên tiếp vang lên. Trong lúc mơ hồ, còn có bầy sói tiếng quỷ khóc sói chu. Tiêu Nhiên mi đầu chăm chú nhăn lại đến. Hầu như ở tiếng kêu thảm thiết phát ra trong nháy mắt. Hắn cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Đối với những người này, Tiêu Nhiên đã có nhất định giải. Đối với Tiêu Nhiên, những người này là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hơn nữa, Tiêu Nhiên còn cần lợi dụng một chút những người này dò hỏi một ít chuyện. Không thể để bọn hắn chết. Hơn nữa để Tiêu Nhiên trơ mắt nhìn những người này táng thân trong bụng sói. Tiêu Nhiên thực tại làm không tới. Thạch Tam lúc này tâm đã chìm đến đáy vực. Hắn là Thạch Xuyên bộ lạc thủ lĩnh. Lần này dẫn đội đi ra ngoài là vì là liệp sát một ít hằng ngày cần đồ ăn đồ dùng. Nhưng là không nghĩ tới. Lại gặp phải khó dây dưa nhất tật phong lang. Loài sói này yêu thích kết bè kết lũ du tẩu. Hơn nữa nắm giữ cực cao trí tuệ. Số lượng thiếu cũng còn tốt điểm. Bọn họ những này cũng có thể miễn cưỡng đào tẩu. Nhưng ngày hôm nay gặp phải những này tật phong lang số lượng thật sự là quá nhiều điểm. Cho dù là bộ lạc đại trưởng lão tự thân tới. Đối diện với mấy cái này tật phong lang cũng nhất định bó tay toàn tập. Mắt thấy bức tường người bị công phá. Tật phong lang đã xông lên. Thạch Tam đáy lòng một mảnh rét lạnh. Đang muốn hạ lệnh lui lại. Nhưng chưa từng nghĩ trước mắt đột nhiên thêm ra một bóng người. Còn không chờ hắn thấy rõ quan hệ đồ, vật. Một mặt liên miên trùng điệp tàn ảnh vang lên. Tiếp theo chính là liên tiếp không ngừng vang lên xì xì âm thanh. Những người lại trong mắt bọn họ cực kỳ khó chơi tật phong lang. Dĩ nhiên từng con co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần chết đi. Thời gian nháy mắt, hơn 10 đầu trước tiên xông lên tật phong lang đã toàn bộ bị thanh không. Trong đám người bầy sói, càng bị này tàn ảnh một chân đá ra qua, mãi đến tận giải quyết bốn phía đã gần người bầy sói. Này tàn ảnh mới dừng lại, mà cho tới giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ đó là một vị trên người mặc màu xanh đen chiến giáp thanh niên. Thanh niên tóc dài tùy ý cột ở não sau, đao tước giống như khuôn mặt kiên nghị trên mang theo cười nhạt ý. Giờ khắc này chính đứng ở trước mặt bọn họ. Ánh mắt rơi ở trong đám người này bị tật phong lang cắn một cái đứt tay cánh tay trung niên nam tử. Trên thân, còn không chờ mọi người mở miệng, thanh niên kia nhưng là đột nhiên hướng về đoàn người đi tới. Còn phía sau vẫn cứ mắt nhìn chằm chằm hơn 20 con tật phong lang. Làm theo trực tiếp bị kỳ không nhìn. Đi tới gần, thanh niên kia đột nhiên xoay tay lấy ra một viên màu trắng sữa còn mạo hiểm nhàn nhạt ánh sáng đan. Dược. Nhẹ giọng đối với này cụt tay trung niên nam tử đạo. Nuốt vào nó. Một đám người từng cái nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Thực đang làm không hiểu tại đây loại ít dấu chân người địa phương. Sao vậy lại đột nhiên xuất hiện như thế một người. Đặc biệt là trên người đối phương tạo hình tinh mỹ thanh ti giáp. Càng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cho dù là Thạch Tam thân là bộ lạc thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời cũng quên nói chuyện. Không muốn cánh tay phế bỏ cũng nhanh chút ăn nó. Nhìn thấy những người này nhìn chính mình sững sờ. Tiêu Nhiên có chút không vui mở miệng dục nói. Đồng thời một cái tay khác nhẹ nhàng một chiêu. Rơi xuống đất một đoạn cụt tay lập tức bị Tiêu Nhiên hút lại đây. Nhìn thấy cái này cách không nhiếp vật quỷ dị một màn. Mọi người mi mắt càng là trừng lớn. Mà Thạch Tam trên mặt nhưng là né qua một vệt khiếp sợ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1137, ngài là tiên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.